Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, đây là gia súc à. Nhìn xem Thành Tương trên mặt xoắn suýt, Ô Khả Cập còn tưởng rằng là chính mình phơi bày đại vũ gian kế. Vô sỉ à, thật mẹ nó vô sỉ, dĩ nhiên dùng loại này vàng thau lẫn lộn biện pháp đến lừa gạt chúng ta thành thật đơn thuần hung. Nô dũng sĩ, Thành đại nhân phải có cái gì nan ngôn chi ẩn, vậy chúng ta cũng không làm khó, dù sao, cũng không phải có cái gì nan ngôn chi ẩn, mà là nhân gia chính đang thi, ta như thế tham gia không tốt à. À, đây không phải thám hoa lang à. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, Thành Tương mấy người vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, sở dĩ đều là thay đổi thường phục, Thảo Nguyên Hung Nô cũng là chính mình yêu cầu thay đổi thần châu phục sức. Từ một điểm này đến nói mục đích của bọn hắn xác thực không đơn thuần. Sở dĩ một đường đi tới, ai cũng có biết hay không Thành Tương một đoàn người là Thảo Nguyên sứ thần. Nhưng Thành Tương dù sao cũng là mang qua hoa hồng bơi qua đường cái. Mà lại từ xưa thám hoa có một cái lệ riêng. Cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa thứ ba chính là thám hoa. Thám hoa nhất nhìn nhan trị. Nếu như ngươi tài học là trong ba người tối cao. Nhưng ngươi nhan trị cũng là trong ba người tối cao. Cái kia thật không tiện. Trạng nguyên bảng nhãn đều không có ngươi phân. Ngươi liền ngoan ngoãn làm thám hoa. Thám hoa, cho giao phó mới ý nghĩa không còn là truyền thống đăng thiên bảng thứ ba. Mà là tài hoa cùng dung mạo cùng tồn tại. Khi vũ cùng hiên ngang cùng bay. Thành Tương là năm nay tân nhiệm thám hoa. Tài hoa tự nhiên không thể nói. Hắn thám hoa quyển công bố ra. Dĩ nhiên như bản mẫu giống nhau tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Mà hắn hình dạng. Xác thực đẹp trai vượt chỉ tiêu, tự nhiên cho người khắc sâu ấn tượng. Thái học viện là ai? Những đều là kia thiên chi kiêu tử, đều là đại vũ thượng lưu xã hội tinh anh nhân sĩ. Có thể đi vào Thái học viện nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, ngươi được nổi, có tư cách này. Thứ hai, ngươi tài học có thể thi được đi. Thượng lưu xã hội cũng không phải là tất cả đều là ăn chơi thiếu gia. Muốn thật dạng này, tiên đế cùng đương kim hoàng thượng há sẽ đau đầu như vậy. Đối phó ăn chơi thiếu gia, còn cần phí sức đi à? Chính là bởi vì đám người này đều là nhân tài, đều là nhân kiệt mới đau đầu. Thử hỏi Thái học viện, cái nào không phải văn võ toàn tài? Cái nào không phải hăng hái? Đều là môn phiệt huân quý về sau. Từ nhỏ đã bắt đầu nhất chính quy, nhất chuyên nghiệp vỡ lòng. Cầm trong bộ đội thần xạ thủ đến giả mạo. Phong hiểm lớn lục xanh thật đúng là kéo không xuống cái mặt này. Nhưng chọn chúng Thái học viện, kỳ thật đã rất không biết xấu hổ. Thái học viện bên trong liền có cùng loại sân bãi. Hoàn toàn không cần thiết tại săn thú vườn tiến hành thi. Có thể đã tới, tự nhiên làm người khác chú ý, bị hấp dẫn có há lại là vẻn vẹn Hung Nô một đoàn người. Còn có kinh thành vô số nằm mơ có thể bay lên đầu cành tiểu thư khuê các. Người giai cấp hiện lên cái thang hình, trong lòng người nữ thần có lẽ là người khác trong lòng liếm chó. Khác nhau tại với, người tại nữ thần dưới, hắn trên nữ thần. Tiểu thư khuê các nhóm mong mỏi có thể cùng Thái học viện thiên chi kiêu tử có một trận lãng mạn. Gặp gỡ bất ngờ, sau đó, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên thu tay, thật chướng mắt ánh sáng. Là, kim phượng hoàng quang mang. Thành Tương là thám hoa lang. Không phải còn đợi chứng minh thiên chi kiêu tử. Hắn là đã chứng minh chính mình. Toàn thân tản ra mê người lực hấp dẫn bánh trái thơm ngon. Tại Thành Tương trước mặt, toàn bộ Thái học viện thư sinh đều ảm đạm phai mờ. Sở dĩ, cái kia một tiếng kinh hô về sau, Hung Nô một mọi người thấy lại là một bộ trời long đất lở cảnh tượng. Nguyên bản vì riêng phần mình yêu đậu reo hò tiểu thư khuê các nhóm phảng phất người thấy máu mùi. Thịt cá mập giống nhau súng lại mà tới. Dừng lại, không cho phép tới gần. Huyền thiên vệ, thành tương bên người đột nhiên toát ra bốn cái huyền thiên vệ. Tay cầm lệnh bài ngăn cản vọt tới từng cái xuân tâm nhộn nhạo muội tử. Thành tương, năm nay mới 22 ai. Tân khoa thám hoa lang, hồng lư tự khanh, đương triều có quyền thế nhất huyền thiên phủ, phủ quân lục xanh duy nhất thừa nhận đệ tử. Đây là bắp đùi a, đây là chân voi a, cái này mẹ nó là còn tại Đông Hải Long cung như ý kim cô bồng. Động tĩnh bên này, lập tức để Thái học viện bên kia khảo hạch tiến vào tạm dừng bên trong. Chư vị mời yên tĩnh, nhân gia đang thi đâu. Không được ồn ào, không nên quấy rầy Thái học viện khảo thí. Thành tương đã bị nhận ra, cũng tự nhiên hào phóng quát bảo ngưng lại ong bướm phát ra liên tiếp thét lên. Nguyên lai là năm nay thám hoa lang tới đây quan sát Thái học viện khảo thí a. Thật sự là hết sức vinh hạnh, một thanh âm vang lên, tinh chuẩn truyền vào trong tai mỗi một người. Cái này một phân công lực. Để Huy Châu công chúa bên người hai tên hộ vệ đều cùng nhau biến sắc. Vội vàng cảnh giác nhìn hướng người tới. Đám người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Líu xíu các nữ tử cũng từng cái cúi đầu lui qua một bên. Trong đám người xuất hiện một cái hạc phát đồng nhan lão nhân. Lão nhân từng sợi tóc bạc trắng, cùng Hạ Hành Chi không kém cạnh. Nhưng lão nhân này quanh thân khí thế lại là Hạ Hành Chi vạn vạn không thể so bì. Thương thái phó, hạ quan, ai, lão hủ đã sớm cáo lão hồi hương. Hiện tại có thể không còn là cái gì thái phó. Ta hiện tại là Thái học viện viện chính. Vốn đang kỳ quái đâu. Làm sao năm nay mùa hạ kỵ xạ khảo hạch không tại Thái học viện nội bộ cử hành chạy đến săn thú vườn. Tới, thì ra là thế. Thường thái phó nhàn nhạt cười một tiếng, dư quang đảo qua một đám người hung nô. Vừa vặn, Thái học viện cái này nhóm em bé ngày bình thường mắt cao hơn đầu. Luôn cho là mình vào Thái học xem thiên hạ học sinh như không. Ngươi là tân khoa thám hoa, cũng là hàn môn con cháu. Nếu không ngươi cũng bộc lộ tài năng gõ một cái Thái học viện như vậy, em bé giết giết nhuệ khí của bọn họ. Cái này. Thành tương, nhân gia đều mời ngươi, ngươi liền đi bộc lộ tài năng mà. Huy Châu công chúa hơi mang nũng nịu nói đến. Giờ khắc này, nàng dĩ nhiên so chung quanh oanh oanh yến yến tiểu thư khuê các càng thêm quyến rũ động lòng người. Trưởng giả mời, không dám từ, tiểu tử kia liền bêu xấu. Vương thư, mang thành đại nhân đi chọn ngựa. Thường thái phó cười tủm tỉm nói đến. Thân hình lóe lên giống như thanh phong biến mất. Một màn này cũng cuối cùng để Huy Châu công chủ ý thức đến lão đầu này không đơn giản. Ô thúc thúc, lão đầu kia cũng là quan văn. Lão đầu này ta biết. Ô Khả cập sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thường thái phó biến mất phương. Hướng hít một hơi thật sâu. Hắn gọi thường nãi viễn. Ba công thường ra người. Bản thân hắn cũng là ba đời đế sư, là đại vũ triều đình bên trong số lượng mấy cái để ta như sấm bên tai nhân vật. Chỉ là 7 năm trước hắn liền cáo lão hồi hương, nghĩ không ra lại còn sống sót, mà lại, vẫn là Thái học viện viện chính. Hắn làm viện chính, ta cũng có chút tin tưởng những này người thật là Thái học viện học sinh. Đạo cảnh tông sư, một bên, một người thị vệ lạnh lùng hỏi. Ô thúc thúc, mau nhìn, thành đại nhân muốn bắt đầu. Ô Khả cập thu hồi tâm thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới đổi một thân kình phục. Nắm hắc mã, cõng cung tên thành tương, Thái học viện bất luận là thật cũng tốt, còn là giả mạo cũng tốt. Vô pháp đại biểu đại vũ sĩ tử thực lực chân thật, nhưng thành tương lại có thể... Thành tương tân khoa thám hoa thân phận làm không được giả. Hắn cũng là từ đông đảo sĩ tử bên trong trổ hết tài năng giết ra tới. Ô Khả cập vế nhưng là nghe nói. cái này Thành Tương thuở nhỏ gia cảnh bần hàn, tuổi nhỏ mất cha, là mẫu thân một người ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Muốn nói gia sinh hèn mọn, thân thế đau khổ cũng không có người nào. Muốn Thành Tương có thể biểu hiện ra Thái học viện sĩ tử trình độ, dù là sơ qua ém chút, vậy nói rõ Đại Vũ giáo dục cải cách là nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn người đọc sách đã không còn là văn nhược thư sinh đại danh từ. Bọn hắn quan văn, luận võ đem hung tàn hơn càng đáng sợ. Dạng này quốc gia là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Không sợ quan văn đùa nghịch tâm cơ, liền sợ quan văn biết đánh trận. Không sợ võ tướng một đấu một vạn, liền sợ võ tướng có văn hóa. Đây là hung nô tổng kết ra kinh nghiệm. Khảo hạch chuẩn bị, bắt đầu tính theo thời gian. Lên, ra lệnh một tiếng, Thành Tương nháy mắt trở mình lên ngựa. Bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, chiến mã vèo một cái chạy như điên. Con ngựa này, phi thường thông linh tính, là lục xanh ngàn chọn vạn tuyển xuống tới. Con ngựa này thông minh tới trình độ nào? Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được trên lưng kỵ sĩ ý nghĩ. Khi Thành Tương cưỡi trên lưng nó thời điểm, hắc mã đã minh bạch trên lưng kỵ sĩ muốn hắn làm sao phối hợp. Cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng đừng nghĩ, thêm đủ mã lực cho ta xông, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới điểm cuối cùng. Giá, giá, hai tiếng hô hòa, chiến mã đã tiến vào cạm bẫy khu. Bắt đầu từ nơi này, mãi cho đến khảo hạch kết thúc cuối cùng cửa ải, đều sẽ có đủ loại màu sắc hình dạng cạm bẫy đột nhiên xuất hiện. Thành Tương nhất định phải tinh chuẩn làm ra phán đoán, sau đó nhanh chóng làm ra thích hợp nhất phản ứng. Khảo nghiệm không chỉ là kỵ xạ trình độ, càng thêm khảo nghiệm Thành Tương lâm thời năng lực ứng biến. Siêu siêu siêu, đột nhiên, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Không có nghe nhầm, là ba đạo. Tại Thành Tương tiến vào cạm bẫy khu vực thời điểm, liền mở ba cung, ba chi liên hoàn mũi tên lao tới ba cái khác biệt mục tiêu. Ba phần, Ô Khả cập sắc mặt khẽ giật mình, con người bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Mà một bên Huy Châu công chúa, song trong mắt nháy mắt bắn ra nồng đậm sắc thái. Một đám hung nô thị vệ, từng cái miệng chậm rãi mở lớn. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, đối với Thành Tương vẫn tương đối hiểu rõ, ôn tồn lễ độ, tài hoa hơn người, ăn nói mặc dù không trích dẫn kinh điển, nhưng lại làm cho người suy nghĩ sâu xa, cho dù là thô bỉ lời nói đều tràn đầy triết lý. Đây là có học vấn người, cùng trong truyền thuyết văn nhân sĩ tử giống nhau như đúc người. Ai cũng không nghĩ tới, Thành Tương đánh bại được liệt mã, mở cường cung, mở cung chính là kinh diễm, tam tinh liên châu cùng phát, nguyên vốn cho rằng đây là cao trào, đây là đỉnh phong. Nhưng tiếp xuống một màn lại làm cho một đám hung nô hảo thủ trợn mắt hốc mồm nước bọt chảy ròng. Toàn bộ hành trình đều là mạo hiểm kích thích, mỗi một giây đều là đầm rồng hang hổ, mà Thành Tương cung tên. Tựa hồ căn bản không cần nhắm chuẩn, toàn bằng cảm giác đang xạ kích, vô luận Thành Tương tại trên lưng ngựa vẫn là bụng ngựa bên trong. Lại hoặc là tại tung càng bên trong, Thành Tương mở cung dựng mũi tên động tác như thế hài hòa. Vững như lão cẩu, một mũi tên không chút hoang mang. Cái quỷ a, cái này dạng này trạng thái, là làm sao làm được thong dong như vậy? Từ bắt đầu đến kết thúc, 250 hơi thở thời gian, mà cái này 250 hơi thở thời gian bên trong, hắn lại trải qua ngàn khó vạn hiểm, toàn bộ hành trình cao trào không nước tiểu điểm. Khi xông qua cái cuối cùng cửa ải về sau, khi một tiếng kim tái chiêng phảng phất hoàng lương nhất mộng, bừng tỉnh Ô Khả cập, nhưng không có bừng tỉnh một đám hung nô dũng sĩ. Thành đại nhân thành tích là thuận lợi thông quan, thời gian sử dụng 250 hơi thở, lấy được 90 điểm. Cái thành tích này mới ra, không chỉ là hung nô thế giới quan sụp đổ, chính là Thái Học Viện Thiên Chi Kiêu Tử nhóm cũng kinh động như gặp thiên nhân. Liền hạng mục này khai triển đến nay, có thể đánh tiến 300 hơi thở có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhanh nhất ghi chép là 280 hơi thở, nhưng cái thành tích này là lấy truy cầu tốc độ tiền đề, từ bỏ mở cung đánh trả đại giới đổi lấy cực hạn ghi chép. Thành tích như vậy bên trong, coi như nhanh một hơi đều là như vậy gian nan, mà thành tương, dĩ nhiên trực tiếp đổi mới ghi chép độ cao. Đây là vượt qua núi cao về sau, tại áng mây ở giữa dựng lên một khối tấm bia to. Đến a, vượt qua ta a, ta ở đây chờ ngươi nha, chờ ngươi cái quỷ a. Đây là người có thể đạt tới độ cao a. Gia súc a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.